vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 67, anh ấy là một người rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ 67 anh ấy là một người rất tốt dưới cái nhìn sốc của Tố Nam. Tịch Hạ Giả khẽ ngước lên khi nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của bạn mình, cô chỉ biết mím môi và cười khúc khích. Giọng cô khẳng định một cách quả quyết, cậu không nghe nhầm đâu, tớ thực sự đã kết hôn. Một lúc sau Tố Nam mới thật sự tỉnh táo. Cô cầm tay Tịch Hạ Giả và nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt đẹp vẫn còn đầy sự hoài nghi vì khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ rõ vẻ căng thẳng. Người đàn ông đó là ai? Chắc chắn không phải là Hàn Nhất Phong đúng không? Tịch Hạ Giả nhẹ nhàng nhấc tay cô lên, vỗ nhẹ vào mờ u bàn tay của Tố Nam. Lắc đầu watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Me, writer 67, anh ấy là một người rất tốt nhẹ. Cô từ từ hạ ánh mắt xuống và nói một cách bình tĩnh. Tớ đã nói với cậu rồi, Hàn Nhất Phong, và tớ, đã là quá khứ, vậy rốt cuộc là cậu đã cưới ai? Tại sao cậu đột nhiên cưới anh ta? Cậu không sợ lại bị lừa dối một lần nữa sao? Có phải cậu bị điên rồi không? Tố Nam hiểu Tịch Hạ Giả rất rõ. Những năm qua, hầu hết thời gian Tố Nam luôn ở bên cạnh Tịch Hạ Giả, cô chưa từng thấy Tịch Hạ Giả hẹn hò với bất kỳ ai. Thế mà giờ lại nhảy ra một tin động trời như vậy, cô đương nhiên là sốc rồi. Là Mộ Tổng, anh ấy là một người rất ngọt ngào và chu đáo. Anh ấy cũng chăm sóc tớ rất tốt nữa. Tớ nghĩ, tớ không có bất kỳ lý do gì để từ chối kết hôn một người đàn ông như vậy cả, nhất là khi bây giờ mọi thứ đang watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Me, writer An 67, anh ấy là một người rất tốt diễn ra khá thuận buồm xuôi gió. Đừng nói với tớ là hai ngày qua cậu biến mất là bởi vì cậu đi kết hôn đấy nhé. Tịch Hạ Giả im lặng nhưng Tố Nam đã biết câu trả lời của Tịch Hạ Giả rồi. Tố Nam cảm thấy đau đầu khi cô mắng bạn mình. Hạ Giả, hôn nhân là một trong những chuyện quan trọng nhất trong đời. Làm sao cậu có thể bất cần như vậy chứ? Cậu có thực sự hiểu anh ấy không? Hiểu về hoàn cảnh gia đình của anh ấy? Chậc, cậu bị gì vậy? Tớ sợ nhất là nhìn thấy cậu không hạnh phúc, cậu hiểu không? Đừng nói với tớ là cậu muốn kết hôn chỉ để trả thù nhé. Thôi quên chuyện đó đi, tớ cũng không muốn quan tâm nữa. Vì cậu đã kết hôn rồi, chỉ cần đưa tớ đến gặp người đàn ông này đã rồi nói tiếp. Nếu anh ta không phải là watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Me, writer 67, anh ấy là một người rất tốt, người tốt. Tịch Hạ Giả, đừng trách tớ vì sẽ giết cậu đấy. Bằng không thì tớ sẽ lập tức cắt đứt mối quan hệ với đầu ngốc như cậu. Có thế mới sống được thêm mấy năm tuổi thọ nữa. Đúng kiểu nói năng của Tố Nam. Rõ là cô lo lắng như vậy, nhưng lời nói thì lúc nào cũng cay nghiệt cả. Tịch Hạ Giả lặng lẽ nghe Tố Nam trách mắng mình, rồi cô mỉm cười. Đừng lo mà, gia đình anh ấy có quen biết với mẹ tớ và gia đình tớ. Đừng nói chuyện này nữa. Lúc nào sắp xếp thời gian để anh ấy mời cậu ăn cơm. Cậu với Nguyễn Hằng cùng đến nhé. Vừa nói, cô vừa rót cho Tố Nam một ít trà. Cậu với Nguyễn Hằng thế nào rồi? Cô nhớ là cũng lâu lắm rồi, từ cái thời mà ngày nào Nguyễn Hằng cũng gọi cho bạn Me, writer watermark with e watermark free upgrade to remove this message. 67, anh ấy là một người rất tốt mình, hai người này cứ chia tay rồi lại làm lành. Vẫn thế thôi, anh ấy vẫn quá ngây thơ và chậm chạp, làm gì cũng suy nghĩ đơn giản, tớ đã quyết định mấy hôm nữa đưa anh ấy về ra mắt bố mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tớ cảm thấy cả hai cũng không còn trẻ nữa. Tớ hơn cậu một tuổi mà bây giờ cậu đã kết hôn rồi. Năm nay tớ cũng đã 27 rồi, sang năm mới là thành 28. Bố mẹ tớ rất lo lắng. Tố Nam thở dài buồn bã. Nguyễn Hằng có cầu hôn cậu không? Tịch Hạ Giả nhấp một ngụm trà và hỏi. Lúc trước anh ấy cũng có nhắc chuyện này rồi. Anh ấy muốn tớ theo anh ấy về ra mắt bố mẹ anh ấy, nhưng lần đó đã xảy ra sự cố, vì vậy phải rời lại. Tụi tớ sẽ bàn lại vào một ngày khác. Bố mẹ anh ấy và tớ đều yêu thích watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Me, writer 67, anh ấy là một người rất tốt văn chương và nghệ thuật. Thêm nữa, hai bác đều là những người hiểu chuyện nên chắc là làm thân cũng dễ thôi. Nghe Tố Nam nói vậy, Tịch Hạ Giả đột nhiên nhớ lại chuyện tối qua. Cô và Mộ Du Thần đã quyết định sẽ đưa cô về ra mắt gia đình anh vào ngày mai. Tố Nam tạm ngưng dòng suy nghĩ lại. Cô uống một ngụm trà và cau mày nhìn Tịch Hạ Giả, lè lưỡi khó chịu. Ặc, đắng quá, tớ thực sự không hiểu sao cậu thích uống trà này nữa. Tớ vẫn thích uống trà sữa hơn, đợi cho đến khi tụi tớ hoàn thành xong những việc bận trong vài ngày tới đã nhé. Tịch Hạ Giả trả lời câu hỏi ban nãy của cô. Tố Nam gật đầu, được rồi, vậy cậu có dự lễ đính hôn của Hàn Nhất Phong và Tịch Tâm Ý không? Ban đầu tớ hơi lo lắng cho cậu watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 67, anh ấy là một người rất tốt đấy. Nếu cậu đi thì tớ sẽ đi cùng. Nếu cậu không đi thì tớ cũng lười đi lắm. Chắc tớ không đi được tại hôm đó còn đi làm nữa. Cuối năm lúc nào cũng nhiều việc, nhất là mấy ngày trước giao thừa, nên tớ phải gấp rút hoàn thành công việc trước khi nghỉ lễ nữa. Nghĩ đến dự án Sao River, Tịch Hạ Dạ chỉ cảm thấy đau đầu thêm. Vẫn có nhiều việc cần chuẩn bị mà sắp đến kỳ nghỉ lễ rồi. Cô không biết là cô có thể xin Mộ Du Thần cho cô nộp bản yêu cầu của mình muộn hơn chút được không? Nếu không thì với quỹ thời gian ngắn như vậy cô thật sự lo là cô sẽ không thể hoàn thành được. Đúng rồi đó, tụi nó đều là những đứa vớ vẩn, nghĩ mình là ai mà phải bắt người khác quan tâm. Hà, rồi còn nói gì nữa nhờ? Em watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 67, anh ấy là một người rất tốt, mong chị chúc phúc cho chúng em. Đúng là giả tạo, Hàn Nhất Phong chắc mù rồi mới đi thích loại phụ nữ giả tạo như vậy. Thôi bỏ đi, nhắc đến đám người đó là tớ lại bực cả mình, lâu lắm rồi tớ không đi mua sắm, hôm nay tiết trời cũng ấm đấy, tụi mình ra ngoài đi dạo vòng vòng đi. Tịch Hạ Dạ cũng nhìn ra cửa sổ giống Tố Nam, cô nhận ra bên ngoài mặt trời đang tỏa nắng rực rỡ và ấm áp, những tia nắng vàng len lỏi khắp nơi. Mọi thứ dường như rất đẹp, cô nghĩ một lúc rồi vui vẻ nhận lời. Ừm, tớ cũng nên đi mua quà năm mới cho hai bác nhà cậu nữa. Vừa khéo cậu mang về cho hai bác giúp tớ luôn, tớ xin cứu nhé, tự cậu đi mà gửi quà năm mới tới. Bố mẹ tớ cũng nhớ cậu lắm đấy. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 67, anh ấy là một người rất tốt, mấy tháng nay cậu không qua nhà tớ rồi. Mỗi lần tớ về cả hai đều hỏi chuyện cậu, Tố Nam vừa nói vừa đứng dậy. Đúng rồi, hôm nay tớ không có đi xe, cậu chờ tớ đi nhé. Tịch Hạ Dạ mỉm cười xách túi sang một bên, vậy tụi mình đi thôi, tớ đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm đưa cậu về đến nhà an toàn. Thế nhưng, lúc sau khi Tố Nam thấy chiếc Porsche Cayenne đậu trước mặt cô sốc đến mức nói không nên lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô vừa chỉ vào cái xe vừa quay lại nhìn Tịch Hạ Dạ. Cậu bảo cái xe này là của ông chồng bí ẩn kia của cậu à? Thấy biểu cảm của Tố Nam, Tịch Hạ Dạ không nhịn được cười. Cô chỉ mở cửa ghế trước giúp bạn mình. Sau đó cô đi vòng về phía ghế tài xế. Đừng nói là cậu đang sống với một đại gia watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 67, anh ấy là một người rất tốt nhé. Trời đất ơi, không lẽ cậu cưới một tay béo lùn à, hay là một tay hói hay nổi máu dê. Tố Nam lên xe mà cả người căng thẳng. Trí tưởng tượng của cô ngày càng phong phú khi tưởng tượng về người chồng mới của Tịch Hạ Dạ trông như thế nào. Đừng có nghĩ vớ vẩn nhé. Anh ấy là một người quyến rũ lắm đấy. Bề ngoài anh ấy, đảm bảo không thua kém gì Hàn Nhất Phong. Không thua kém Hàn Nhất Phong á, Hàn Nhất Phong vốn dĩ đã là một nam thần hiếm có rồi. Người đàn ông này của cậu liệu có vượt qua được Hàn Nhất Phong không thế? Không thể tin nổi, tớ tò mò muốn chết đi được. Tịch Hạ Dạ phớt lờ Tố Nam đang phát sổ watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 67, anh ấy là một người rất tốt kia, mở máy nghe nhạc rồi nổ máy xe. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này bình chọn với đá sức mạnh sóng tình chu watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer, cách chương.